Cực phẩm thần y, chương 1342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1342. Một lúc sau, Trần Gia Bảo mới tỉnh dậy. Anh nhìn xuống Liễu Ngọc Phi đang cười ngọt ngào trong vòng tay. Khóe miệng nở một nụ cười tự mãn. Người phụ nữ kiêu hãnh này cuối cùng cũng đã thuộc về anh mãi mãi. Đêm qua cả hai quá dữ dội. Lại là lần đầu tiên của Liễu Ngọc Phi. Kết quả là bây giờ bên dưới của cô ta đau rát như lửa đốt. Trần Gia Bảo tinh ý, bảo cô ta cứ tiếp tục nằm đó nghỉ ngơi. Anh ngồi dậy, mặc quần áo rồi đến nhà hàng lấy một ít điểm tâm sáng. Trở về phòng lại dịu dàng đút từng chút cho Liễu Ngọc Phi. Liễu Ngọc Phi hưởng thụ sự tận tâm và dịu dàng của Trần Gia Bảo. Trong lòng càng thêm hạnh phúc ngọt ngào. Hai người lại nghỉ ngơi thêm một lúc thì Trần Gia Bảo chuẩn bị đến nhà Takashima để thăm dò tình hình. Theo kế hoạch lúc đầu, Liễu Ngọc Phi muốn đi cùng anh. Nhưng tình trạng hiện giờ của cô ta e rằng không thích hợp thực hiện nhiệm vụ. Anh đành để cô ta lại khách sạn tiếp tục nghỉ ngơi. Thế là lại làm cho người đẹp này hờn mát, giận dỗi. Lần trước, Trần Gia Bảo đã có trận quyết chiến với Takashima Seira. Tuy rằng Takashima Seira đã thua, nhưng ông ta là người cởi mở. Ông ta không chỉ vô cùng khâm phục Trần Gia Bảo, thậm chí còn muốn thường xuyên được thỉnh giáo Trần Gia Bảo. Cho nên lần này, cách tốt nhất để thăm dò là cứ quang minh chính đại đến nhà Takashima. Sau khi hỏi thăm được địa chỉ nhà Takashima, Trần Gia Bảo liền lái xe đến đó. Tập đoàn Ninh Hòa do gia đình Takashima điều hành có thể coi là một tập đoàn lớn của toàn tỉnh. Vừa có tiền vừa có quyền. Lẽ tự nhiên nơi họ ở sẽ là khu biệt thự nổi tiếng của giới nhà giàu trong thành phố. Lúc này, trong vườn hoa của khu biệt thự nhà Takashima, Takashima Seira đang cùng một đôi nam nữ ngồi trong một đình nghỉ mát trang nhã. Họ vừa uống trà, vừa thảo luận chuyện bí mật. Cô gái chỉ trong độ tuổi 20, tóc búi cao nhã nhặn, mặc một bộ kimono màu đỏ. Cô không chỉ có môi đỏ răng trắng, dung mạo thanh tú, mà còn có một loại khí chất cao quý, khiến người khác vừa nhìn đã biết thân phận không tầm thường. Người đàn ông kia cũng mới ngoài 20, tuấn tú trắng trẻo, thế nhưng, anh ta khí chất lạnh lùng, đặc biệt là ánh mắt, lạnh lùng như rắn độc. Ông Takashima, mặc dù tôi đến tỉnh này chưa được bao lâu, nhưng khoảng thời gian này hầu như lúc nào cũng có thể nghe thấy cái tên Trần Gia Bảo. Thậm chí tôi nghe nói thực lực của Trần Gia Bảo này đã đạt đến cảnh giới tông sư hậu kỳ, khiến cho cả tỉnh bị quậy đến long trời lở đất. Anh ta thực sự lợi hại như vậy sao? Terachika, cũng chính là cô gái trẻ cao quý đó, hiếu kỳ hỏi. Cô ấy đang nghịch tách trà bằng sứ trong tay, cảm thấy rất hứng thú đối với người tên Trần Gia Bảo này. Cô ấy tuy rằng là người Nhật nhưng từ nhỏ đã yêu thích văn hóa Việt Nam. Bây giờ cũng biết nói tiếng Việt Nam. Takashima Seira còn chưa kịp lên tiếng, thì chàng trai trẻ bên cạnh đã khinh thường nói. Cô Terai, bên ngoài đều nói rằng Trần Gia Bảo tuổi trẻ tài cao. Riêng tôi thì cảm thấy chưa chắc. Thử nghĩ mà xem, Trần Gia Bảo chẳng qua cũng chỉ mới 19 tuổi mà thôi. 19 tuổi tức là vừa mới trưởng thành. Coi như cậu ta đã bắt đầu luyện võ từ trong bụng mẹ đi, thì cũng không thể trở thành tông sư hậu kỳ sớm như vậy được. Suy cho cùng, ngay cả người tuyệt vời và xuất chúng nhất trong thế hệ trẻ chúng ta ở Nhật Bản cũng không thể trở thành tông sư hậu kỳ ở tuổi 19. Vì vậy, tôi cho rằng lời đồn về Trần Gia Bảo hầu hết chỉ là những câu chuyện lúc trà dư tửu hậu. Hoặc là tin vịt, hoặc là cố tình phóng đại lên. Kobayashi Shino tuy còn trẻ nhưng đã trở thành cường giả nổi tiếng Nhật Bản. Có trình độ xuất sắc. Hơn nữa, vào năm ngoái, cuối cùng đã đột phá để trở thành tông sư sơ kỳ. Được xem là thiên tài võ đạo, có cơ hội đạt đến cảnh giới truyền kỳ của đời này. Vì vậy, anh ta trước nay đều kiêu ngạo tự phụ, mắt mọc trên đỉnh đầu. Nghe nói Trần Gia Bảo 19 tuổi đã trở thành tông sư hậu kỳ, lập tức cho rằng không thể nào. Cách chương.